Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc dù chẳng con ma nào có thể lại gần chúng tôi, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ mặt gớm ghiếc cùng dáng đi siêu vẹo theo kiểu ta là ma đây, thì đến người lớn cơ thể hiệu phó cũng phải dùng mình. Giờ ra chơi hôm ấy, tức là ngày thứ 6, kể từ lúc trường tôi phải gánh đại họa ma quỷ, bọn bí thư không biết tập trung ở đâu trước cửa lớp tôi rất đông. Pháp sư có người kiếm kìa. Thằng lớp trưởng ló đầu vào lớp, hò hét như con ma. Trong khi tôi chưa kịp nhấc mình khỏi ghế thì con hội trưởng thiểu năng đã xông xáo chạy ra theo kiểu rất thiếu đầu óc, miệng chào lính thoáng: "Mời bạn xích ra." Tôi thô bạo đẩy nó sang một bên: "Các bạn đây tìm mình mà." Bị xua đuổi như vậy nhưng nó vẫn tiếp tục nói không ngừng với bọn đồng cấp kia thêm một lát nữa trước khi nhún nhảy đi vào trong lớp. Vẫn vui tính như vậy. Một anh lớp 12 vừa cười vừa lắc đầu: "Bệnh thì có." Tôi bĩu môi khinh bỉ. Sau một hồi chào hỏi, tôi nhận ra họ đến để xin một câu trả lời cho tương lai của trường. Thật khó xử bởi chính tôi cũng chưa tìm ra cách nào tốt hơn là trực tiếp đến cái nhà vệ sinh ấy để tìm ra sự thật. Nhưng đó là phương án cuối cùng bởi nó rất nguy hiểm. Hãy cứ thử đi. Giọng nói tự tin và lẫn chút không bình thường vang lên ngay sau lưng. Chẳng cần quay đầu lại cũng đủ biết đó là ai. Đã không sống khỏe nổi mà còn muốn thử sức sao? Nhưng nếu không làm như vậy thì biết chừng nào mới có thể thoát được. Nó nắm bàn tay lại, ra vẻ rất cương quyết: "Mình sẽ đi tiên phong." "Anh đi nữa." Thêm mấy ông anh cuối cấp hưởng ứng. Trước tình thế không thể không đồng ý, tôi đành chấp nhận. 7 giờ tối mai tập trung ở trường. Tôi nghiêm giọng: "Không bắt buộc anh nhé." Suýt nữa thì tôi đã ngủ quên trên chiếc ghế sofa. Lịch học ở trung tâm dày quá, vừa về đến nhà đã hơn 6 rưỡi. Tôi buông ba lô, nằm chợp mắt đến nỗi không nhớ giờ giấc. Cũng may mắn con bí thư gọi điện đến đúng lúc. Chiếc điện thoại réo lên hồi chung quen thuộc, khiến tôi vội vã ngồi dậy đến mức rơi xuống ghế. "Chưa đi sao?" Giọng của nó léo nhéo nghe đến phát bực. "Mới đi học về để thở một chút nữa chứ." Chắc có lẽ biết tôi không vui nên nó chỉ à rồi cúp máy. Tranh thủ 15 phút còn lại, tôi vội vàng thay một bộ quần áo khác rồi leo lên xe chạy đến trường. Chẳng biết đây có phải là sự ủng hộ ngầm của ban giám hiệu hay không, mà tối nay trước cổng trường tôi đông đến nỗi không để dắt xe về được. Chỉ đến khi thằng lớp trưởng chạy ào ào tới, miệng bô bô như gọi đỏ, thì vấn đề xe cộ mới chấm dứt. Giữa con ngựa sắt đỏ cạnh một cái cây ngay phòng bảo vệ, tôi quay sang nhìn đi nhìn lại lực lượng đang hiện diện. "Thế bọn bây dù cả trường đi à?" Tôi tỏ vẻ không hài lòng. "Muốn công an đến để giải tán hết sao?" "Có bao nhiêu người đâu." Thằng lớp trưởng biện minh. "Vậy tao về." Tôi lấy chìa khóa ra xe. "Đứng đó chơi với nhau đi." Thấy tôi giận, bọn chúng lấm lét nhìn nhau rồi từng đứa một lặng lẽ ra về, cho đến lúc lực lượng ở lại chỉ vừa như sĩ số lớp tôi. "Đi." Tôi hùng hổ bước qua cánh cửa sắt to và nặng của trường. Cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu đấy. Cây sân nhỏ và tối tăm, những bóng trắng lượt lờ qua lại tạo cảm giác rờn rợn, mặc dù tất cả chúng tôi đã quen thuộc với cảnh này. Thật là kỳ lạ, tôi có linh cảm âm khí đã mạnh hơn rất nhiều. Có thể là nó vượt xa với sáng hôm nay. Đám ma quyền này không đủ để tạo ra bằng ấy sức mạnh được. Vậy ai đang ở đây? 5 người nắm tay nhau đi. Tôi nhắc lại, y như hôm bữa ấy. "Hôm nào vậy?" Con bí thư lanh chanh dướn đầu lên hỏi. "Hôm nào không có mi ấy." Tôi ném ánh mắt khinh bỉ về phía nó. Bị tôi mắng, nó mở cặp mắt to tròn nhìn xung quanh tìm trợ giúp. May thay, có một đứa đang ngay lập tức phản tôi theo phe của nó. "Đi đi." Thằng lớp trưởng bỗng dưng lao tới, lấy tôi con bí thư chụp lên bàn tay của tôi, rồi vội vã xô cả đám đi. Không kịp phản ứng, tôi đành giữ nguyên hiện trạng đó và bước nhanh theo bọn chúng. Vẫn hàng gạch đó, chúng tôi dò dẫm từng bước, cẩn thận không để bị ngã, bởi hiện tại đứa nào đứa đấy cũng run sợ như bị nhốt trong tủ lạnh vài ngày. Tôi hơi căng thẳng, sinh mạng của gần 30 con người đang phụ thuộc vào tay một thằng pháp sư tự phong như tôi. Chẳng biết được là cha mẹ bọn chúng có cho phép hay không. Có lẽ là không. Làm gì có cha mẹ nào lại đồng ý cho con mình đi vào chỗ nguy hiểm như vậy. đám bay lấy lý do gì đi vậy? Tôi lớn tiếng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net